Đạo, quyển 3, góc truyện audio.com. Ngô Đồng Thân là nhị đệ tử nổi tiếng trong Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung. Lần này Lan Nhược Ly vắng mặt, nên để cho nữ tử này cầm đầu, dẫn các nữ tu sĩ của Yên Nguyệt Cung tiến vào Hải Thú Lĩnh. Lần tham gia hội săn bắt động vật biển lớn này, nữ tử này tuy mạnh mẽ nhưng không phải kẻ ngu dốt. Nếu không thì sẽ không được ủy thác trách nhiệm này. Lần này khắp các nơi thế lực thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng sợ rằng chỉ mong hai phái lớn là Đại Đạo Tông và Hoàng Tuyền Tông giao thủ. Nếu là hai bên hao tổn nặng thì sẽ giảm đi được hai đối thủ cạnh tranh cường đại. Chỉ sợ tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện nhìn cái kết cục như vậy. Nhưng Yêu Nguyệt Cung, Đại Đạo Tông, Vô Cực Tông lại âm thầm liên thủ tạo thành một thế lực cường đại bên ngoài Lôi Trì để tranh đoạt cự đàng. Chỉ khi nào Đại Đạo Tông cùng Hoàng Tuyền Tông giao thủ thì hai phái đó mới không đếm xỉa đến. Dính vào vũng bùn tranh đấu thậm chí có khi tư cách tranh đoạt cũng mất đi. Điểm ấy hiển nhiên là không sáng suốt. Ngô Đồng lấy tay vuốt vuốt mái tóc, bước đi nhẹ nhàng, một bước đó đã xuất hiện ở giữa hai bên. Ấm giọng nói, kính xin hai vị đạo hữu tạm thời dừng ân oán cá nhân. Giờ phút này việc trọng yếu nhất chính là phá vỡ Lôi Trì. Con cự đảng thuộc về ai thì đợi cho Lôi Trì được phá bỏ. Ai có bản lĩnh người đó đoạt, giờ phút này Lôi Trì chưa phá xong đã bắt đầu tranh đấu. Thật là không có khôn ngoan, thanh âm phát ra Lệ Viễn Nhai cùng Dương Phong hai người sắc mặt khẽ biến. Trầm tĩnh một lát, lập tức hung hăng trừng mắt liếc nhau, thu hồi khí tức. Cục diện lập tức hòa hoãn, hai người này thân là thống lĩnh của Đại Đạo Tông cùng Hoàng Tuyền Tông. Tự nhiên không phải là người ngu, giờ phút này động thủ chỉ có thể vô duyên vô cớ cho người khác chiếm tiện nghi. Đối với bản thân mình có thể nói là không tìm được nửa điểm tốt. Mặc dù trong nội tâm minh bạch cục diện hai người như vậy nhưng mà không chịu nhường nhau một bước. Nếu không mặt mũi tông môn làm gì còn. Phái lớn như vậy đối với việc giữ thể diện cho phái là một việc rất trọng yếu. Cho nên đợi đến khi Ngô Đồng mở miệng, hai người sẽ không rằng co nữa thuận theo bậc thang mà xuống. Trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, sự tình như vậy có thể tạm thời hòa hoãn, tuy nhiên đó không phải là kết cục hoàn mỹ, nhưng hai bệnh đều thỏa mãn. Về phần các thế lực khác, giờ phút này trong tâm tư mỗi người tự nhiên sẽ sinh ra ý thất vọng. Mặc dù là đã điều chỉnh tâm tính không ngừng suy nghĩ xem làm thế nào nhổ răng cọp, tranh đoạt cự đảng trong Lôi Trì này, cự đảng này ở sâu trong Lôi Trì, theo khí tức bên ngoài đủ biết là không phải vật tầm thường. Sinh linh trong đó có thể nói là yêu thú cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa thông qua lôi đình dịu dàng ngoan ngoãn bao quanh thân có thể thấy thuộc tính của yêu thú là lôi hệ lôi đình chi lực vốn là một trong những lực. Lượng mạnh nhất thế gian, tu sĩ tu luyện lôi đạo thần thông mặc dù khi triển khai có phần chậm chạp, nhưng từ trước đến nay đều được công nhận là tu sĩ vô địch. Bởi vậy đủ biết được uy năng của lôi đình thần thông. Nếu lấy được cự đảng này, luyện hóa nhận chủ, đợi đến sau khi ấp trứng, thì sẽ có một sức mạnh trợ lực rất lớn, thậm chí vượt cấp khiêu chiến không phải là không thể. Cơ duyện tạo hóa thế này ai cũng có lòng tham, đảng chỉ có một và người tìm được cũng chỉ có một mà thôi. Tiêu Thần tu hồi ánh mắt. Trong mắt sự kỳ lạ thoáng hiện ra, nơi này tu sĩ xuất hiện rất nhiều, nhưng tu vi tất cả đều chỉ là cảnh giới kim đan kỳ. Mạnh nhất chỉ có hai người là Lệ Viễn Nhai, Dương Phong đạt được cảnh giới kim đan đại viên mãn, tu vi như vậy đối với hắn không có chút trở ngại nào. Nếu muốn ra tay cướp đoạt, những người này tuyệt đối không thể nào ngăn cản giờ phút này thế lực khắp nơi giằng co. Tất nhiên sẽ thỏa hiệp lẫn nhau, liên hợp ra tay đem cái Lôi Trì phá vỡ. Sau cùng nhau tranh đoạt, đợi lúc bọn hắn phá vỡ Lôi Trì ta liền ra tay cướp đoạt. Chắc chắn với tu vi ta hiện nay, bọn họ có 5 người cũng dám cản ta sao, một khi ra tay thuận lợi thì lập tức rời đi. Đợi thời gian tới liền theo mọi người rời đi, tìm kiếm một phen, nếu tìm không thấy nàng thì cứ thẳng đến Trường Phong mà đi. Ánh mắt Tiêu Thần lập lòe, trong nháy mắt hiện ra ý niệm trong đầu. Sự tình giống như hắn dự liệu, Một lát sau lấy 7 vị tu sĩ cầm đầu. Các thủ lĩnh thương nghị nhanh, chính là quyết định liên hợp ra tay. Mọi người đồng thời công kích cái lôi trì này. Sau khi đánh vỡ, tất cả ai có bản lĩnh thì lên cướp, chư vị chớ có nương tay. Cái lôi trì này không phải chuyện đùa, trong đó ẩn chứa lôi đình chi lực. Một khi bộc phát chỉ sợ ta và các người tất cả đều muốn gặp sinh tử đại kiếp nạn, chính xác là một kích ra tay. Liền muốn đem trấn áp triệt để khiến cho nó không có một chút lực cắn trả nào. Nếu các vị không có ý kiến, thì cứ theo kế hoạch này chuẩn bị động thủ. Yêu Nguyệt Cung tuy thực lực cũng không phải mạnh nhất, nhưng tông môn từ trên xuống dưới tất cả đều là nữ tu. Không ít đệ tử cùng các tu sĩ phái khác kết thành đạo lữ song tu. Chính xác là nhân tài quan hệ với nhau thì thật tốt. Cho nên sau khi trải qua một phen thương nghị một phen, Ngô Đồng được cử ra để hạ lệnh cho mọi người. Mọi người nghe vậy tất cả đều nghiêm cẩn gật đầu, lập tức quay về dẫn một đám tu sĩ phân ra xung quanh lôi trì. Tiêu Thần cũng như các tu sĩ nếu không tuân theo quy tắc thì sẽ bị đuổi đi. Vài thế lực lớn liên thủ thì sẽ không cho bọn họ đến chiếm tiện nghi. Chư vị nghe ta ra hiệu lệnh. Khuôn mặt Ngô Đồng căng cứng, bên cạnh có hơn 20 nữ tu Yêu Nguyệt Cung. Từng đạo pháp lực cường hoành ở chỗ này lặng yên bay lên, trông như từng chiếc phốt của giao long. Cả vùng không gian vô số khí thế chồng chất làm cho lôi đình bên trong lôi trì cảm nhận được nguồn áp lực lớn nên càng đem bạo ngược. Xuất thủ khẽ kêu lên, tu sĩ thất tông cùng thế lực tán tu, tất cả đều theo thủ lĩnh của mình mà ra tay. Mạnh mẽ phát lực dao động tràn ngập thiên địa, thần thông ngũ quang thập sắc tất cả đều chứa đựng năng lượng khủng khiếp. Đánh vào phía trên lôi trì đoàng đoàng, lôi trì đã bị vô số thần thông oanh kích, hình dáng ngàn trượng lập tức run rẩy, vô số lôi đình điên cuồng chống đỡ, một cỗ khí tức tàn sát bừa bãi từ trong đó oanh tạc phát ra. Bay tới chân trời, Ngô Đồng và mọi người cảm ứng được cỗ sát khí này tất cả đều mặt mày biến sắc. Mắt nhắm lại há miệng quát to, nhanh chóng rút lui, cái lôi trì này muốn nghiền nát chúng ta. Nói xong nàng tự dẫn đầu đám tu sĩ điên cuồng theo bốn phương tám hướng mà bỏ chạy, lôi trì vỡ vụn trong đó ẩn chứa lực lượng lôi đình chi lực mạnh. Mẽ điên cuồng tiết ra, lực lượng kinh khủng như vậy mang đến kết cục không thể nghi ngờ là hủy diệt. Bất luận cái gì dám can đảm lưu lại chỗ này, tất cả đều trở thành đối tượng để nó điên cuồng công kích. Sắc mặt Tiêu Thần khẽ biến. Lúc này khí tức lôi trì bộc phát ra tàn sát bừa bãi, làm cho mắt hắn co rút lại, tóc gáy rợn lên, nhưng lúc này hắn lại làm động tác mà tất cả mọi người không tưởng tượng được. Lúc này tất cả mọi người đều điên cuồng hướng ra ngoài đào tẩu. Nhưng trong nháy mắt có một đạo nhân ảnh thẳng đến lôi trì mà đi, bản thân có thôn lôi và khống lôi hai đại thần thông. Tuy rằng lôi trì thần thông quảng đại nhưng Tiêu Thần cũng có lòng tin dùng hai món đó chống đỡ. Mấu chốt chính là lúc này đây hắn nhảy vào lôi trì. Một khi thành công thì lúc nào đi cũng được, không cần phải lo lắng phiền toái gì hết. Chính trong điện quang hỏa thạch này, trong lòng hắn chính là quyết định xông vào lôi trì, mà có nguy hiểm nhưng trong nội tâm hắn không một chút sợ hãi. Chứng kiến cảnh như vậy, trong mắt các tu sĩ đều lộ ra vẻ hèn mọn. Thầm nghĩ người này đúng là không biết tự lượng sức mình. Rõ ràng là âm mưu đoạt bảo vật, chỉ sợ chưa đoạt được đã bị lôi trì đánh cho tan thành cho. Các nữ tử lác đác than nhẹ, vốn nàng đối với tu sĩ mặt trắng này có chút phần hảo cảm. Nghĩ trước hết hãy rời đi, sau này có cơ hội tìm hắn sẽ cùng hắn một đêm vợ chồng. Đáng tiếc nguyện vọng này không có cách nào đạt được oanh. Trong lôi trì lôi đình quay cuồng bộc phát dữ dội, vô số lôi đình chi lực ầm ầm giáng xuống quanh thân hắn, thân ảnh Tiêu Thần bị lôi quang trong nháy mắt chiếm lấy. Gần nửa canh giờ, sau khi điên cuồng tàn sát bừa bãi, lôi đình chi lực mới chậm rãi tiêu tán. Đợi đến khi mọi người sợ hãi trở về nhưng lại phát hiện bóng người nhảy vào lôi trì cùng cự đảng đồng thời biến mất. Không thấy gì nữa, cách chương.